Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, ngưng tụ hành tinh. Hỗn độn thần tôn chẳng những không có ngăn cản, ngược lại làm cho Lâm Hiên tiếp tục tham gia. Điều này làm cho nham thạch thần tôn bọn họ cảm thấy rất giật mình. Đây không phải là nghĩ để cho đệ tử mình đi chịu chết sao? Đó cũng không phải cái gì khoa trương nói. Bởi vì, này chủng ví dụ cũng không hiếm thấy. Lúc trước đã có người từ bên trong xuất hiện, là thu được tốt hơn khen thưởng, tuyển chọn lại lần nữa tham gia. Kết quả cuối cùng chính là rơi vào cái tử vong kết quả. Cũng không trở về nữa. 10 lại lần nữa tham gia. Cuối cùng 10 đều chưa có trở về. Đây chính là chênh lệch. Bất quá bọn hắn cũng không có khuyên can cái gì. Ngược lại người cũng không phải bọn họ đệ tử. Cho nên chết khen ngược. Người như vậy loại trận doanh thì ít cái thiên tài. Đa tạ sư tôn. Lâm Hiên phải chính là như vậy. Muốn cho hỗn độn thần tôn cho mình hộ pháp. Ở chỗ này đột phá cũng không thể bị quấy dày đến. Còn như còn lại thần tôn nghĩ như thế nào? Đó là bọn họ sự tình. Cùng bản thân cũng không quan hệ. Chợt tại hỗn độn thần tôn dưới sự hướng dẫn. Bọn họ đi ra bên ngoài trên đất trống. Không riêng gì hỗn độn thần tôn. Ma thần đều ở chỗ này cho Lâm Hiên hộ pháp. Dùng loại này đội hình. Ai dám tới quấy rầy? Bắt đầu đi. Có chúng ta ở đây. Không ai có thể đánh nhiễu ngươi. Hỗn độn thần tôn cười nhạt một tiếng. Hắn nói ra lời. Tuyệt đối có quyền uy. Dùng hắn lực lượng thật là lấy một trọi hai không có bất cứ vấn đề gì. Đây chính là bá đạo. Hỗn độn pháp tắc bá đạo. Lâm Hiên gật đầu một cái. Lập tức bắt đầu dẫn động lên thiên phạt này. Rất nhanh đỉnh đầu liền bắt đầu khởi động trở lại ngày đó phạt trọng áp. Vẫn là tràn ngập đại biểu tính chất pháp tắc chi lực. Chỉ là sức mạnh có tăng lên trên diện rộng. Thiên lôi ở trên trời giao ánh được. Rọi sáng vùng trời này. Kỳ thực cũng không chỉ hắn đột phá. Còn có còn lại thần quân từ bên trong sau khi đi ra. Đồng dạng là tuyển chọn trùng kích cấp bậc càng cao hơn thần quân. Tới đây đăng thiên thần điện. Là chính là trùng kích càng cao thần quân cấp bậc. Hoặc là trùng kích ngày đó quân. Ầm ầm, hủy diệt thiên lôi từ không trung bổ xuống. Để cho mọi người chân mày giật mình. Uy lực này so với còn lại thần quân cũng mạnh hơn một đoạn. Lâm Hiên đối mặt thiên lôi này. Nhưng không có bất kỳ động tác. Ngược lại thì lẳng lặng tại chỗ ngồi. Tựa hồ là muốn thông qua cái này thể phách trọi cứng ở đây hủy diệt thiên lôi. Hắn nghĩ trọi cứng. Nham thạch thần tôn có một số không quá tin tưởng. Bọn họ nham thạch nhất tộc thể phách đủ mạnh mẽ. Đều không dám làm như thế. Hủy diệt thiên lôi có thể không phải bình thường thiên lôi. Nhất là hậu kỳ thiên lôi. Căn bản không dám tùy ý loạn gánh. Trừ phi mình muốn chết. Lâm Hiên dùng kết quả chứng minh bản thân lực lượng. Quanh két một tiếng. Hủy diệt thiên lôi trực tiếp đánh vào trên thân thể hắn. Từng đạo tia chớp màu đen rải rác toàn thân hắn. Dưới người hắn mảnh đất này. Đều đánh ra một to lớn xuất hiện. Nhưng hắn vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Vẫn là nhắm mắt lại đang minh tưởng được. Một chút sự tình cũng không có. Mẹ, đây thật là nhân loại. Côn Phong thần tôn bọn họ cũng không nhịn được mắng câu thô tục. Bọn họ đệ tử từ bên trong sau khi ra ngoài. Đồng dạng là tiến hành đột phá. Nhưng một cái cũng không giống Lâm Hiên như vậy đột phá. Trọi cứng làm sao có thể gánh nổi. Có thể Lâm Hiên liền thật gánh vác. Một nhân loại cứ như vậy gánh vác. Nhất định chính là nghịch thiên. Cái này thể phách đề thăng cường độ. Để cho yêu đồng thiên thần bọn họ đều cả kinh. Nhịn không được thở dài nói. Cái này thể phách ít nói đều có thượng phẩm thiên đạo vũ khí cấp bậc chứ. Từ đăng thiên thần điện bên trong xuất hiện. Có thể đề thăng nhiều như vậy. Lâm Hiên gánh vác cái này hủy diệt thiên lôi. Tự nhiên không phải vì đùa bỡn chơi các loại. Mà là muốn hấp thu cái này hủy diệt thiên lôi. Trọi cứng ở nói, hiệu quả sẽ tốt hơn, có khả năng cảm ngộ càng thêm khắc sâu một ít, cho ta ngưng tụ, hắn thể nội thế giới trong phong vân dũng động, muốn ngưng tụ ra một khỏa hủy diệt tinh xuất hiện, trải qua nhiều lần như vậy thiên phạt, hoặc nhiều hoặc ít đều có tương ứng cảm ngộ, lần này hắn nghĩ mượn cơ hội này, nhất cử ngưng tụ ra hủy diệt tinh. Oanh két, hủy diệt thiên lôi không ngừng mà bổ xuống. Trong cơ thể hắn nhanh chóng ngưng kết ra một khỏa hắc sắc hành tinh. Giống như cái lỗ đen giống như, tại thể nội thế giới trong từ từ hình thành. Khí tức hủy diệt, bắt đầu đi chung quanh bao phủ đi. Có loại nghĩ phải phá hư cái thế giới này cảm giác. Đây chính là hủy diệt pháp tắc. Muốn trưởng khống cái này hủy diệt pháp tắc, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhất là ngưng tụ thành cái này tinh thần chi lực, nặng thì sẽ đưa tới thế giới làm hỏng. Do đó để cho mình tu vi phế bỏ. Bực này nguy hiểm động tác, nếu như bị hỗn độn thần tôn bọn họ biết, đây chính là bị chửi chết. Bởi vì hủy diệt pháp tắc thế nhưng thuộc về mạnh nhất pháp tắc. Độ khó so với hắn pháp tắc phải mạnh hơn quá nhiều. Tình nguyện ngưng tụ nhiều mấy khỏa cùng loại hỏa mang tinh loại này. Hỏa mang tinh cũng chính là hỏa chi pháp tắc ngưng tụ hành tinh. Về độ khó tự nhiên sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Bất quá Lâm Hiên chính là duy nhất mạnh hơn. Phải nói mượn cái này thiên phạt chi lực ngưng tụ thành. Khó như vậy trình độ ở trên so với chính mình chậm rãi ngưng tụ dễ dàng hơn ở trên một ít. Hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Mặt ngoài thân thể bắt đầu tản mát ra hủy diệt chi lực. Bùm bùm mà đi bốn phía bổ tới. Vốn là đã tàn phá mặt đất. Bắt đầu hóa thành bụi bậm phiêu bay lên. Đi theo hóa thành hư vô. Đây hủy diệt chi lực. Trong cơ thể hắn phóng xuất ra hủy diệt chi lực. Này sao lại thế này? Hắn còn tu luyện hủy diệt pháp tắc hay sao? Rất nhiều thần tôn cau mày. Bọn họ đều biết mà cảm giác được Lâm Hiên trong cơ thể. Phóng xuất ra hủy diệt chi lực tới. Đây không phải là thiên phạt truyền xuống lực lượng. Mà là từ trong cơ thể bộc phát ra. Tại hủy diệt thiên lôi không ngừng đánh xuống sau khi. Lâm Hiên trong cơ thể hủy diệt chi lực càng ngày càng mạnh. Đi theo bị hắn nhất cử đẩy lên đến. Ngưng tụ thành một hủy diệt tinh tới. Đợi triệt để ngưng tụ thành một tối như mực hủy diệt tinh lúc. Rốt cục năng lượng xu thế tại ổn định. Nhưng bởi hủy diệt tinh xuất hiện. Để cho thể nội thế giới xuất hiện không ổn định tình huống. Táo bạo hủy diệt chi lực. Nhịn không được làm hỏng lên chung quanh đồ đạc. Thể nội thế giới mặt đất đều bị bổ ra vô số hố sâu. Như là bị móc sạch một cái động lớn. Thoạt nhìn thập phần khủng bố. Lúc này hủy diệt thiên lôi cũng đi theo biến mất. Mà Lâm Hiên chẳng những không có thụ thương. Ngược lại ngưng tụ ra hủy diệt tinh. Tại ban đầu phiêu phù ở thể nội thế giới trung thiên khoảng không. Lại lần nữa nhiều một khỏa hành tinh. Hai cái tinh thần chi lực. Trong nháy mắt để cho hắn cảm giác lực lượng lớn mạnh không ít. Hắn cũng không có điều động. Đều cảm giác lực lượng này xa hoàn toàn không phải trước có thể so sánh. Đi theo sinh mệnh chi lực xông tới. Muốn đem thân thể hắn sinh mệnh chi lực cho tranh thủ. Lần này hắn đồng dạng chiếu chuyển tới. Đem cái này sinh mệnh chi lực lôi vào thể nội thế giới trong. Bắt đầu ngưng tụ thành sinh mệnh hành tinh. Cái này sinh mệnh pháp tắc. Hiển nhiên so với hủy diệt pháp tắc đáng sợ hơn có làm hỏng tính chất. Hắn mặt ngoài thân thể bắt đầu khô héo đi xuống. Nhưng tốc độ tương đối chậm chậm. Rất nhiều thần tôn nhất thời biết. Cái này độ khó đối với Lâm Hiên mà nói đã không phải là vấn đề gì. Bọn họ cũng không biết thông qua thiên phạt. Ban đầu đối với Lâm Hiên không phải việc khó. Hắn hiện tại cần là ngưng tụ thành hàng tinh. Hóa thành trong cơ thể mình thế giới tinh thần chi lực. Đây mới là đề thăng thực lực của chính mình căn bản. Chỉ là đơn thuần đột phá đến bát tử thần quân. Có thể xa còn lâu mới có thể thỏa mãn hắn đối với lực lượng hy vọng. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.